Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 220, chương 221, Thiên Đạo Lưu Truy Sát. Tiểu Cửu thân thể lần nữa biến hóa, kim sắc cánh rơi mở ra, cường độ thân thể lần nữa kéo lên, nổ vòng sau mang tới tác dụng phụ kịch liệt giảm bớt. Đã biến mất hồn hoàn xuất hiện lần nữa. Tuy nhiên ảm đạm không ánh sáng, nhưng tốt xấu còn có thể tiếp tục sử dụng. Đây chính là hắn đối Hạo Thiên bí pháp yêu thích. Với hắn mà nói, thì tướng là một lần thực lực bảo tăng, lại thay đổi. Trời ạ, cái này vạn thú điện giáo hoàng, làm sao còn có thể cải biến thân thể hình thái? Cái này hình thái càng thêm tà ác, cảm giác giống là địa ngục ma quỷ. Tiểu Cửu huyết tộc hình thái vừa ra, võ hồn thành tiếng nghị luận càng lớn. Mọi người ngạc nhiên tại Tiểu Cửu loại năng lực, trong lòng có điểm chờ mong Thiên Đạo Lưu đại phát thần uy. Tiểu Cửu trên người hồn hoàn không ngừng sáng lên, tà ác quy tắc lực lượng gia trì tại thân. Đệ nhất dung hồn kỹ, tốc độ tước đoạt. Thứ hai dung hồn kỹ, hồn lực tước đoạt. Thứ ba dung hồn kỹ, phòng ngự tước đoạt. Xoát, Tiểu Cửu không để ý tới đại trưởng lão, một đầu đâm xuống, hướng về Hồ Liệt Na phóng đi. Móng vuốt sắc bén tại thì Hồ Liệt Na trên mặt hoạch xuất ra một đạo vết máu. Thôn phệ nàng 5% tốc độ, hồn lực, cùng phòng ngự, ngươi, hỗn đản, Hồ Liệt Na mắng to. Tuy nhiên trên mặt thương tổn rất dễ dàng chữa cho tốt. Thế nhưng là ai nguyện ý bị gãi như thế một chút, mà lại để đó nhiều người như vậy không công kích. Ngươi làm gì công kích ta? Ngươi cho rằng cửu ca hồn cốt là dễ nắm như thế? Ta lấy trước ngươi một huyết. Tiểu Cửu cười ha ha, xông vào đám người, điên cuồng thôn phệ tốc độ. Thật sự là mang thù tiểu tử. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy nhếch miệng lên một cái đường cong. Hồ Liệt Na mặt khí khuôn mặt đỏ bừng, tâm lý có loại muốn đánh chết Tiểu Cửu xúc động. Nàng lập tức võ hồn chiếm hữu, không chút khách khí cho Tiểu Cửu thả ra một cái mị hoặc kỹ năng. Tâm lý âm thầm nguyền rủa, ta để ngươi dừng lại, bị đại trưởng lão một kiếm chém chết. Nguyên lai coi là Tiểu Cửu sẽ ý loạn tình mê, hành động chậm chạp, có thể là Tiểu Cửu căn bản không có chịu ảnh hưởng. Mà chính là quay đầu cười nói, Tiểu Tuyết, thấy không, nàng câu dẫn ta, thế nhưng là trong tim ta chỉ có ngươi. Thiên Nhận Tuyết lập tức trừng mắt về phía Hồ Liệt Na. Hừ lạnh nói, Hồ Ly Tinh, không biết xấu hổ, Tiểu Cửu là ta, ngươi. Hồ Liệt Na khí toàn thân phát run. Chỉ Thiên Nhận Tuyết nói không ra lời, nàng muốn là cùng đối phương sặc âm thanh, đây không phải là thật thành tranh giành tình nhân sao, còn không tiện nghi chết Tiểu Cửu cái này hỗn đản. Thế nhưng là không phản bác, lại tâm lý nuốt không trôi cái này giọng điệu, đáng chết, liền muội muội ta đều dám khi dễ. Đứng tại Bỉ Bỉ Đông bên cạnh Tà Nguyệt, trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc nguyệt nhận, hướng về Tiểu Cửu bay bắn xuyên qua. Siêu, tương đương cái này đánh lén tốc độ cực nhanh. Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lẽo, thân thể hóa thành một cái bóng mờ, nhất chảo con đánh bay nguyệt nhận, hướng về Tà Nguyệt thì bay đi. Muốn chết, nhiều người như vậy, vẫn chưa có người nào dám lên tay. Người thật sự là chán sống rồi. Tiểu Cửu ánh mắt sát ý lẫm liệt, nhất chảo con thì móc hướng về phía Tà Nguyệt tim. Không muốn, Hồ Liệt Na kinh hãi. Tiểu Cửu hiện tại chiến lực hoàn toàn có thể miểu sát ca ca hắn Tà Nguyệt. Nàng lập tức ngăn tại Tà Nguyệt trước mặt, giang hai cánh tay che lại ca ca. Tiểu Cửu, làm sao, con muốn giết học sinh của ta? Bỉ Bỉ Đông cũng lạnh hừ một tiếng. Tà ác thần lực ba động, Tiểu Cửu móng vuốt vừa thu lại, hắn cũng không dám đồng thời đắc tội hai cái tuyệt thế đấu la. Nhưng không giết Tà Nguyệt tâm lý lại không cam tâm, lập tức lại tại Hồ Liệt Na trên mặt trượt một đạo vết máu. Hai huyết tới, vừa tốt đối xứng, hoàn mỹ. Tiểu Cửu cười lớn khằng khặc lướt qua Hồ Liệt Na bên tai bay qua. Thấp giọng nói, thích ta cho ngươi hóa cho sao? Cái này gọi là tàn khuyết mỹ. Hồ Liệt Na trong mắt phun lửa, gắt gao cắn môi đỏ. Trong lòng suy nghĩ làm sao đem Tiểu Cửu tháo thành tám khối. Tà ngực tức giận gần chết. Còn muốn tiếp tục xuất thủ. Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh nói. Muốn chết sao? Hắn muốn không phải xem ở ta cùng Nana trên mặt mũi. Ngươi bây giờ cũng là người chết. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Hồ Liệt Na trên mặt hai đạo vết máu. Khóe miệng giật một cái. Tiểu tử này còn thật hạ thủ được. Khoan hãy nói. Trên mặt có hai đạo vết máu Hồ Liệt Na. Quả nhiên có một loại khác loại mỹ. Siêu siêu siêu. Tiểu Cửu trong đám người nhanh chóng công kích. Mỗi một móng vuốt sau đó, tốc độ liền sẽ bạo tăng một đoạn. Lớn nhất người đời sau kinh ngạc phát hiện, đầy trời đều là Tiểu Cửu tàn ảnh. Tiểu Tuyết, ta lần sau đến cưới ngươi, chờ lấy ta nha. Tiểu Cửu cười ha ha, cánh rơi chấn động, phi hành nơi xa. Tên nhóc khốn nạn, ta hôm nay nhất định giết ngươi. Thiên sứ hàng lâm, thiên đạo lưu khí dâu tóc bay loạn. Thần thánh thần lực tiêu tán mà ra, cả người hắn như là hạ phàm thiên sứ, sau lưng vũ dực nhẹ nhàng chấn động, không gian cũng hơi vặn vẹo, cách đại trưởng lão tương đối gần hai cái hồn đế cấp bậc hồn sư. Trong nháy mắt liền bị dư uy chấn thành xương máu, đám người lập tức đưa tới bạo động, rời xa thiên đạo lưu chỗ lấy không đại quy mô làm dùng thần lực. Cũng là bởi vì sợ ngộ thương, thần lực quá mức khủng bố, một chút lướt qua, liền để phổ thông hồn sư thân thể vỡ nát. Siêu, thời khắc này thiên đạo lưu, phảng phất như là chân chính thiên sứ thần chỉ hạ phàm. Tốc độ vậy mà có thể cùng thôn phệ nhiều người như vậy, tốc độ Tiểu Cửu so sánh. Thế nhưng là nơi hắn đi qua, lại làm cho kiến trúc hủy diệt, phi cầm thành cho. Hiển nhiên hắn không cách nào như là Tiểu Cửu nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Có thể là như vậy là đủ rồi. Đệ nhất hồn kỹ, diệu nhật thần quang, một giọt thần lực thiêu đốt. Hắn đệ nhất kỹ năng lây dính khí tức thánh khiết, rọi sáng ra quang mang có đối tà ác tịnh hóa tác dụng. Xì xì, Tiểu Cửu trên thân trực tiếp thì bốc lên khói đen. Tiểu Cửu đau quất thẳng tới hơi lạnh. Giận mắng lão già này bật hách. Thần lực quả thực qua biến thái. Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Tiểu Cửu thân thể bị tịnh hóa hình dạng, sắc mặt trắng nhợt. Tốc độ của nàng căn bản đuổi không kịp hai người. Sau đó tranh thủ thời gian chạy đến Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Yêu kiều quỳ gối. Mẫu thân đại nhân, ta chưa từng có cầu qua ngươi cái gì. Lần này ta cầu ngươi mau cứu Tiểu Cửu, được không? Thiên Nhận Tuyết hai mắt đẫm lệ. Lớn nhất dù sao vẫn là xúc động Bỉ Bỉ Đông. Nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Thiên Nhận Tuyết, lúc này mới thân thể hóa thành một đạo huyết quang, hướng về hai người đuổi theo. Đi chết đi. Thứ 9 hồn kỹ, thần chi thẩm phán. Ở trên không trung, thiên đạo lưu không cố kỵ gì, cũng không tiếp tục sợ ngộ thương người. Thần lực lưu chuyển, hội tụ ra một thanh thần thánh kim sắc thánh kiếm. Tiểu Cửu nhất thời cảm thấy da đầu run lên. Hắn nghĩ tới hải thần đấu la ba tác tây thứ 9 hồn kỹ. Công kích như vậy thế nhưng là mang theo khóa chặt hiệu quả. Mà lại thiên đạo lưu thế nhưng là danh xưng bầu trời vô địch. Thanh này thánh kiếm tốc độ cần phải so hải thần tam xoa kích tốc độ phi hành phải nhanh. Tuyệt đối không thể để cho lão gia hỏa này phát ra một chiêu này. Tiểu Cửu trong lòng căng thẳng, quay đầu lập tức phát động hồn cốt kỹ, hổ kình ma chi nhãn. Màu bạc tinh thần lực hung hăng đâm vào thiên đạo lưu ý thức phía trên. Thế nhưng là, thiên đạo lưu chỉ bị cưỡng chế hôn mê không đến 0.1 giây. Thì tỉnh lại, Tinh thần lực của hắn thế nhưng là vô cùng cường đại. Thế nhưng là lần này, cũng đánh gãy thiên đạo lưu kỹ năng phóng thích. Hắn bất đắc dĩ lại cần một lần nữa ngưng tụ thiên sứ thánh kiếm. Hồn cốt kỹ, hổ kình phá diệt ma kính. Tiểu cửu căn bản không dám trì hoãn. Lại là một cái kỹ năng dùng ra. Trong chốc lát, liền để thiên đạo lưu bị đọng lại thành một mặt bóng loáng tấm gương. Ngươi muốn dùng loại kỹ năng này làm tổn thương ta? Quá mức buồn cười. Không đợi tiểu cửu để tấm gương phá nát, thiên đạo lưu vũ dực chấn động, trực tiếp thì phá kính mà ra. Thần chi thẩm phán, cho ta chém. Thiên đạo lưu đã hoàn thành thánh kiếm ngưng tụ. Thánh kiếm lấy kỳ tốc độ nhanh bay về phía tiểu cửu đỉnh đầu. Liền muốn rơi xuống, Bỉ Bỉ Đông rất xoắn suýt. Đến cùng là xuất thủ vẫn là không xuất thủ đâu. Ngay tại nàng thời điểm do dự, tiểu cửu đột nhiên hét lớn một tiếng. Ngừng, thiên đạo lưu, ngươi không có thể giết ta. Giết ta ngươi thì vĩnh viễn sẽ không biết. Hải thần đấu la ba tắc tây muốn ta mang cho ngươi. Thiên đạo lưu tay khẽ run rẩy, lập tức thân thủ tìm về thánh kiếm. Ngươi gặp qua nàng, làm sao có thể? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.